phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, đệ 566 trang. Từ trước đến nay quả quyết từ thỏ không chút suy nghĩ. Há mồm liền dùng thuộc về hồ ly răng nanh hung hăng mà cắn hướng nàng cổ, ấm áp huyết giống cam lộ. Giống nhau, dễ chịu khô cạn môi, cùng lúc đó, theo mùi máu tươi mà đến, là thanh chói tai súng vang, chủ bá Lục Yến cùng từ thỏ bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bồn. Vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 6 giờ 43 phân. Trò chơi tiếp tục thật lâu không vang lên quảng bá thanh làm Mặc vừa nhấc nổi lên đầu. Nhưng hắn cũng không có quan tâm kia hai nữ nhân vì sao đồng quy vu tận. Mà là một lần nữa chú ý khởi chính mình con mồi, đi ở hành lang cuối người. Là nâng tôn tu nhã trần ngàn đèn, thân thể tố chất chẳng ra gì tôn tu nhã cùng Lục Yến giống nhau. Trong óc cơ hồ chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Nàng nỗ lực giãy giụa vài cái lại thoát không xóa bỏ lệnh cấm cố. Tức muốn hộc máu mà mắng. Phóng, buông ta ra. Chúng ta không phải một đường. Ngươi mang theo ta có ích lợi gì? Trần ngàn đèn trạng huống cũng không được tốt lắm. Nhưng ít ra còn có thể hành động. Hắn liệt khai con thỏ miệng cười cười. Như thế nào sẽ vô dụng? Gặp được hùng khi, chỉ cần so đồng bạn chạy nhanh là đủ rồi. Tôn tu nhã đương nhiên biết hắn tưởng lấy chính mình uy. Hồ ly, lại như cũ mạnh miệng. Ta sẽ không bị ăn. Mặc một cây vốn là không nghĩ thắng. La Hi, cũng sẽ không thương tổn ta, trần ngàn đèn ha ha cười. Sẽ không cho rằng hắn giúp quá ngươi vài lần. Chính là đối với ngươi có cái gì cảm tình đi. Tôn tu nhã lắc đầu. Không, bởi vì hắn cũng không nghĩ thắng. Đồng dạng cũng không nghĩ thua. Nhắc tới cái này trần ngàn đèn có điểm khó chịu. Người khác khí cũng không tính thấp. Nhưng cũng không tự tin tại đây mấy cái chủ bá vững vàng mà bắt được trước 6 gã. Chỉ có thể tận khả năng thấp đi đạt được càng nhiều khế ước bảo đảm an toàn, tôn tu nhã lại nhỏ. Giọng nói, hơn nữa La Hi cùng các ngươi không giống nhau. Hắn có nhân tính, trần ngàn đèn tức khắc càng thêm muốn cười. Đáng tiếc biểu tình còn không có tới kịp biến hóa. Đã bị góc tường lao tới hắc ảnh ấn ngã xuống đất. Là đến từ hồ ly vô pháp chống cự lực lượng, trần ngàn đèn đang liều mạng tránh né trông được thanh. Mặc một mặt. Cả giận nói, buông ta ra, ngươi cái này kẻ điên, chúng ta là một cái trận doanh, bị ném ở bên cạnh tôn tu nhã dùng còn sót lại thần trí về phía trước bò đi. Bất đắc dĩ sức lực không nhiều lắm, tốc độ cũng hữu hạn, mặc một như cũ nhất ý cô hành. Vốn định cắn đứt trần ngàn đèn cổ, lại một ngụm cắn được hắn che ở mặt trước cánh tay. Ngạnh xinh xinh mà xé xuống khối thịt tới. Trần ngàn đèn nhịn xuống đau nhức đi đá đá hắn. Bổn ở hiệu quả cực hơi hết sức khó tránh khỏi tuyệt vọng. Lại ngoài ý muốn cảm giác trên người một nhẹ, trăm triệu không nghĩ tới. Tới cứu hắn không phải chó săn, mà là biến mất đã lâu La Hi. La Hi thoạt nhìn phi thường thanh tỉnh bình tĩnh. Phi thường hung ác mà đem máu chảy đầm đìa Mặc nhấn một cái ở trên tường. Lạnh giọng nói, còn chưa cút. Trần ngàn đèn bổn nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Hiện tại bị không thể hiểu được mà trợ giúp lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Chạy nhanh nhịn xuống thân thể không khỏe chuồn mất. Mặc một cùng La Hi đều là hồ ly trận doanh. Tự nhiên vô pháp đem lẫn nhau thế nào. Bọn họ ở vài cái vô tác dụng xé rách sau tách ra. Đều có chút thở hồng hộc. La Hi thật sự chán ghét người này đối Tây Vũ bất kể hậu quả xum xoe. Cười lạnh nói. Như vậy không nghĩ thắng a. Còn công kích chính ngươi đồng đội. Mặc trao mày. Không nghĩ thắng chính là ngươi. La Hi hừ nói. Cảm ơn ngươi cảm động lòng người hy sinh. Nhưng ta cùng Tây Vũ có tính toán của chính mình. Mặc cùng nhau không quan tâm bọn họ kế hoạch. Thậm chí cảm giác có một tia ấu trĩ. Không tưởng La Hi lại bỗng nhiên đem cái tiểu bạc bình ném cho. Hắn. Uống lên. Kỳ thật ngươi rất chịu người xem hoan nghênh. Cho nên chúng ta có thể cùng nhau nhấm nháp thắng lợi, Mặc nghi hoặc. Ức chế tề, người từ đâu ra? La Hi trả lời, chó săn trên người làm tới a, Mặc một không có bất luận cái gì khả năng tin tưởng. Chó săn trận doanh xuất sư bất lợi, đã ở mở đầu hỏi chuyện hạ tổn thất hai cái. Tuy rằng dư lại Lục Yến cùng Kiều Hơi Dương có khả năng mang theo ức chế tề, nhưng La Hy thật làm tới rồi hẳn là cũng sẽ cấp đối hắn càng quan trọng người lưu trữ. Cho nên, căn cứ vị diện trò chơi tương đối đơn giản quy tắc, này dược nơi phát ra chỉ có một loại khả năng, La Hy thấy hắn chần chờ. Như thế nào? Liền như vậy tưởng nổi điên loạn cắn a. Mặc một biết hắn không có lừa chính mình ý nghĩa, liền ngửa đầu uống cạn. Chắc chắn mà nói, thì ra là thế. Khó trách trận này thời gian quá nửa, vị diện chủ nhân còn không có phát động bất luận cái gì kỹ năng, La Hy sẽ không cảm thấy vị diện thuộc về ta đi. Người suy nghĩ nhiều, mỗi cái vị diện chi chủ đều bị dinh dưỡng khoang ảnh hưởng tư duy, vô pháp nói ra chân tướng. Mặc một cũng lười đến rong dài, chỉ là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Người đừng lại tự cho là thông minh, mang Tây Vũ hoặc là nói rời đi cái này phó bản không hảo sao. La Hy nhún vai, ta đương nhiên sẽ vẫn luôn cùng hắn cùng nhau sống sót. Điểm này liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Nói liền lập tức rời đi, cũng không có cùng Mặc cùng hành tính toán, Mặc một đạo. Ta thấy Tây Vũ cùng Ứng hành trình kết bạn, bất quá bọn họ cách nơi này có điểm khoảng cách, La Hy không có để ý tới. Bước chân dài càng đi càng xa, đại khái là đối quyết định của chính mình có 100% tự tin. Mới vừa rồi mỗi một bước đều như vậy kiên định, biết vô pháp ngăn cản bọn họ kế hoạch, Mặc thở dài. Khẩu khí, mắt lé nhìn về phía bên kia nằm ở trên mặt đất run rẩy Tôn Tu Nhã, nguyên bản thuộc về Hồ Ly thị. Huyết xúc động đã hoàn toàn bị ức chế tề tới diệt, Mặc một không có giết chết không hề chống cự. Năng lực Tôn Tu Nhã, ước là cuối cùng thần trí tan hết. Tôn Tu Nhã thế nhưng chậm rãi bò dậy, sau đó thật giống con thỏ dường như, tay chân cùng sử dụng gian bay nhanh mà đào tẩu, sao trước một bước rời xa trong lúc nguy hiểm tâm trần. Ngàn đèn chạy thở hồng hộc, thân thể hắn đồng dạng bị động vật gen sở thống trị. Áp lực không được ghê tởm cùng mệt mỏi, nhưng như vậy miễn cưỡng căng đi xuống, cũng đều không phải là một chút cơ hội đều không có, luôn là có thể bảo trì lạc quan hắn cảm giác. Được chung quanh dần dần an tĩnh, liền dừng lại bước chân nghỉ ngơi khẩu khí, tranh miên man suy nghĩ thời điểm. Nhàn nhạt mùi máu tây chui vào mũi hắn, trần ngàn bấc đèn sinh nghi hoặc. Đỡ tường theo khí vị đi trước tìm kiếm. Thế nhưng ở cái nhà giam bên ngoài thấy được từ thỏ cùng Lục Yến thi thể. Hết chương.